5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, rời nhà trốn đi. Vụng trộm tuần trăng mật du lịch. 10 phút sau, Lục Húc Hồng Ninh Điềm Điềm cùng Lâm Nham vội vã rời đi. Lục Nguyên Anh thoải mái cười to. Ha ha ha, chúng ta thần thần thế nhưng là cái tiểu hồng nương a. Cũng không phải sao, cái này bèo nước gặp nhau ai biết rõ tiểu kỳ là Lâm Nham tiểu nữ nhi a. Hắn lại gọi trên tiểu thầm thầm, Trương Mỹ Huệ bận bịu cho Tô Thần đưa dưa ha mi, nhìn xem tiểu gia hỏa ngụm nhỏ gặm càng là một mặt thỏa mãn. Muốn ta nói a, tiểu ẩn đứa nhỏ này truy cái gì nữ minh tinh a. Tiểu kỳ mặc dù chỗ ở nhưng chúng ta hiểu rõ, hôn sự này a. Ta đoán Trừng Thành, Lâm bá bá không phải nói mang tiểu kỳ đến ra mắt sao? Một cái sốt ruột cưới, một cái sốt ruột gả. Vừa vặn, Lục Thương Thành nói xong cũng nén cười. Tô Uyển xem xét hắn bộ dáng này liền biết rõ hắn kìm nén hỏng. Bất đắc dĩ lắc đầu, nàng chào hỏi Tô Thần. Thần thần, ăn xong khối này chúng ta đi tắm rửa a. Muộn lên sớm điểm nghỉ ngơi a. Mẹ, thần thần phát microblogging, tiểu gia hỏa ôm tấm phẳng chu môi. Kia cho ngươi thêm nửa giờ. Tạ ơn mẹ, sau 2 giờ. Yên lặng Lục gia lại lần nữa ồn ào náo động trận trận. Lục Thương Thành ngáp một cái xuống lầu nhắc nhở đám người. Bọn hắn mới lần nữa an tĩnh lại. Thúc thúc thầm thầm, các ngươi đây là thế nào? Ninh Điềm Điềm chừng một chút Lục Thương Ẩn. Không có gì, ngày mai liền đi hợp bát tự tính toán ngày tốt. Các người tranh thủ thời gian kết hôn. Mẹ, ta oan uổng a, ngậm miệng, người cũng đem người nữ hài tử thấy hết. Còn muốn nói điều gì? Lục Thương 513 Thành ngạc nhiên chừng mắt. Sau đó hắn nén cười lặng lẽ lui lại lên lầu. Trốn ở trong phòng vệ sinh cười ha ha. Qua hồi lâu hắn do dự một cái, cho Tô Uyển phát giọng nói, bất quá bên kia thật lâu không có đáp lại. Ngủ, Lục Thương Thành nhíu mày hồi lâu, có chút nhụt chí trở về phòng đem thân thể ngã vào giữa giường. Tô Trần Dục hai vợ chồng hôm sau tới nghe nói Lục Thương Ẩn muốn kết hôn cũng kinh ngạc vạn phần. Tại Trương Mỹ Huệ thêm mắm thêm muối giải thích bên trong Tô Trần Dục hiếu kỳ nhìn Tô Thần mấy mắt. Tô Uyển đối với hắn cười cười. Cha, ta cùng Lục Thương Thành thương lượng một cái. Về sau cách mỗi 3 tháng mang thần thần kiểm tra sức khỏe. Không có việc gì. Vậy ta an tâm. Lục gia Lâm gia làm việc hiệu suất cực nhanh. Ninh Điềm Điềm ngày thứ 2 liền mua các loại trang trí vật. Vừa lúc bị Đại Lưu quay đi vào, xem phát trực tiếp người xem lập tức xôi trào. Ông trời của ta, Ngọc Kỳ muốn gả cho Lục Thương Ẩn sao? Thiểm hôn a, đây cũng quá đột nhiên a, cảm giác không quá đáng tin cậy nha. Lục Thương Ẩn cái kia nhị thiếu thế mà muốn kết hôn. Chúc mừng Trần Ngọc Kỳ. Cùng lúc đó, Trần Ngọc Kỳ microblogging cũng tao ngộ thay nhau oanh tạc. Nhìn qua hướng tới người cũng biết rõ Lục Thương Ẩn trước đó là đang đuổi Trần Ngọc Kỳ. Đây đã là công khai bí mật. Hiện tại Lục Thương Ẩn muốn kết hôn. Đám người cùng nhau tại Trần Ngọc Kỳ microblogging xuống đảo chúc mừng. Đem vị này tân tấn tiểu hoa làm cho không hiểu ra sao. Đầu tiên đứng ra bác bỏ tin đồn tự nhiên là Vương Thông Thông. A còng Vương Thông Thông. Đừng đi quấy rối a còng ta là Trần Ngọc Kỳ, không phải nàng. Lời này tại làm sáng tỏ đồng thời, vô số Trần Ngọc Kỳ fan hâm mộ cũng lập tức đem Lục Thương Ẩn xem như cặn bã nam. May mắn Lục Thương Ẩn không có mở microblogging, không phải vậy đoán chừng microblogging đến bị đồ. Đương nhiên, hắn lục soát giao diện vẫn là rất khó coi. Tô Thần ghé vào trên ghế salon chân nhỏ đung đưa nhìn thấy những này ngôn luận. Chu môi một hồi lâu. Mẹ, bọn hắn hỏng. Tô Uyển sờ lấy tiểu gia hỏa đầu. Bọn hắn cũng là vì bảo hộ ưa thích người. không xấu, đứa nhỏ nói, không nghĩ tới vẫn rất giữ gìn Tiểu Ẩn. Ninh Điềm Điềm một trận vui mừng, đây không phải nói nhảm sao? Nhóm chúng ta thần thần mặc dù bình thường nhìn chỉ lo chơi, nhưng là người trong nhà hắn là trang trong lòng, các ngươi đều phải học một ít. Lục Nguyên Anh một mặt đắc ý, Lục Thương Ẩn bị Lục Húc Hồng đè ép đi cục dân chính. Cơm trưa thời khắc mới trở về, một trận ủ rũ, nhìn thấy Tô Thần đối với mình nhếch miệng, Lục Thương Ẩn hơn bất lực. Thần thần a, ngươi cái này tiểu phôi đản, thúc thúc chung thân hạnh phúc cũng bị ngươi hủy a. Ta hiện tại làm sao đuổi theo Ngọc Kỳ a? Vừa rồi nói xong đầu hắn liền bị gõ một cái. Lục Húc Hồng sụ mặt, còn không hết hy vọng đâu. Giấy hôn thú cũng nhận, tiếp qua mấy ngày sẽ làm tiệc rượu. Ngươi nếu là dám hoa tâm ta đánh gãy chân chó của ngươi. Cái này không công bằng. Hiện tại chú ý hôn nhân tự do, vì cái gì các ngươi không nên ép ta? Rõ ràng chính là cái hiểu lầm. Hiểu lầm ngươi cũng không nhìn hết người Tiểu Kỳ, còn dám nói, tranh thủ thời gian ăn cơm. Lục Thương Ẩn ủy khuất ba ba đào cơm. Buổi chiều Lục người nhà thời gian nghỉ ngơi, Lục Thương Ẩn hóp lưng lại như mèo từ trên lầu đi xuống. Hắn võ trang đầy đủ trên tay còn mang theo một cái túi hành lý. Vừa ra cửa phòng liền thấy ôm Tiểu Tuyết Đoàn đối với mình nhếch miệng cười Tô Thần. Lục Lục ca ca, cho, Tô Thần đem biên tốt con thỏ nhỏ đưa cho hắn. Lục Thương Ẩn lập tức nới lòng khẩu khí. Thần thần a, thúc thúc đi ra ngoài trước chơi một chuyến a. Chờ trở về mang thần thần đi công viên trò chơi a. Được, Lục Thương Ẩn rất nhanh lái xe rời đi. Tô Thần híp mắt khắp khuôn mặt là giảo hoạt. Bất quá rất nhanh hắn liền cô đơn cúi đầu sờ lấy Tiểu Tuyết Đoàn. Tiểu Tuyết Đoàn, nhóm chúng ta muốn rất lâu không nhìn thấy Lục Lục ca ca. Lục Thương Ẩn rời nhà trốn đi. Lâm Hiểu Kỳ cũng đồng dạng rời nhà trốn đi. Hai người như là đã hẹn, Lục Húc Hồng để cho người ta điều tra, phát hiện hai người lại là ngồi cùng một lớp máy bay. Ninh Điềm Điềm nhịn không được câu lên khóe môi. Đứa nhỏ này cũng không biết rõ học với ai, ưa thích cũng không nói. Xem, còn không phải vụng trộm an bài tuần trăng mật du lịch. Nói xong còn cố ý nhìn Lục Húc Hồng một chút. Ai nha Lâm Nham, người cứ yên tâm tốt. Tiểu Ẩn không có bản sự khác, bất quá hắn ở trong bộ đội cũng đợi qua mấy năm. Bảo hộ Tiểu Kỳ khẳng định không có vấn đề. Lục Nguyên Anh an ủi Lâm Nham, bởi vì chuyện này đối với tuổi trẻ tiểu phu thê đột nhiên trốn đi. Kết hôn công việc bị về sau kéo, Tô Trần Dục đưa ra dự định mang Tô Thần về nhà một chuyến. Lục Nguyên Anh gật đầu, là nên trở về, nhìn một chút trong gia tộc trưởng bối, đi tế bái một cái tổ tiên, người không thể quên gốc. Tiểu Gia Hỏa lại có chút không tình nguyện, thần thần còn muốn cùng Tiểu Tuyết Đoàn quả dứa nhỏ chơi đâu. Tô Uyển bất đắc dĩ, kia Tiểu Tuyết Đoàn cùng quả dứa nhỏ cũng mang lên, cái này được đi, tốt, Tô Thần quyết miệng, Lục Húc Vũ đề nghị. Hai ngày này dư luận dần dần yên tĩnh xuống, bất quá Miến Quốc bên kia vẫn là cho áp lực, đặc biệt là nhằm vào đổi quốc tịch sự tình, cho nên có phải hay không có thể thỉnh mấy cái phóng viên đi phỏng vấn. Không có vấn đề, Tô Trần Dục cười nhạt, bất quá ta cũng mấy chục năm không có trở về, trong nhà đến tột cùng biến bộ dáng gì căn bản không rõ ràng. Phỏng vấn thời gian cùng nội dung nhóm chúng ta xác định tương đối tốt. Là nên dạng này, các đại nhân rất nhanh lại thương nghị lên đại sự. Tô Thần nghe một hồi chơi tâm lại lên, ôm quả dứa nhỏ Tiểu Tuyết Đoàn hướng trong sân đi đến. Chỉ nghe thấy Trương Mỹ Huệ thanh âm kinh ngạc. Ông trời của ta, nhỏ như vậy đứa bé mất tích. Bọn buôn người thật ghê tởm. Trương Mỹ Huệ ngay sau đó một trận thở dài, vẫn là nhóm chúng ta thần thần thông minh, nếu là gặp được bọn buôn người khẳng định để bọn hắn đền tội. Ai, đáng tiếc cái này nhỏ hài nhi, Trương Mỹ Huệ bát quái còn nhiều sầu thiện cảm, cho nên Tô Uyển cùng Tô Thần cũng không chút chú ý chuyện này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.